đèn bấm. Trong Phật giáo, chúng ta luôn luôn nghe đến sự xả bỏ và không nắm bắt chấp giữ. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là hãy cầm lấy mà không chấp giữ dính mắc. Hãy lấy cây đàn bấm làm ví dụ. Khi thấy cây đàn bấm, chúng ta tự hỏi, cái gì đây? Ta cầm đèn bấm lên. Ồ, cây đàn bấm. Xong, ta lại bỏ cây đàn bấm xuống. Ta cầm nắm mọi vật như vậy đó. Nếu không cầm nắm vật gì, thì ta phải làm sao đây? Nếu không nắm giữ vật, thì ta không thể làm được gì cả. Chúng ta không thể đi kinh hành, cũng chẳng làm được việc gì khác nếu không nắm giữ. Bởi thế, trước tiên ta phải nắm giữ sự vật. Đó là ước muốn. Đúng vậy, nhưng ước muốn này về sau sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp. Cũng như việc đến đây, trước tiên bạn phải có ước muốn đến. Nếu không muốn đến đây, thì bạn sẽ không có mặt ở đây hôm nay. Cũng như bạn đang nghe băng giảng này. Nếu không có ý muốn nghe, thì làm sao nghe được? Chúng ta làm các việc bởi vì chúng ta muốn. Nhưng khi ước muốn làm phát sinh, ta đừng chấp giữ vào nó. Cũng như ta không chấp giữ lấy cây đàn bấm này. Cái gì đây? Ta cầm lên. Ồ, cây đàn bấm. Xong, ta lại bỏ cây đàn xuống. Đó là ý nghĩa của cầm nắm mà không chấp giữ, không dính mắc. Chúng ta ý thức, chúng ta nhận biết xong, liền xả bỏ nó, để nó ra đi. Chúng ta không dại dột, chấp giữ, dính mắc vào sự vật. Nhưng chúng ta cầm nắm sự vật với trí tuệ, rồi để chúng ra đi. Tốt hay xấu, chúng ta đều xả bỏ, đều để chúng ra đi một cách tự nhiên. Xa lộ. Nghĩ rằng chúng ta là những pháp trần hay pháp hữu vi biến đổi, hoặc nghĩ rằng chúng ta là hạnh phúc hay là không hạnh phúc, đồng hóa hạnh phúc hay đau khổ với chúng ta, đó là ý nghĩ sai lầm hay tà kiến. Thấy như vậy không phải là hiểu biết đầy đủ và rõ ràng bản chất thật sự của vạn pháp. Sự thật là chúng ta không thể thúc ép sự vật đi theo hay diễn ra theo chiều hướng mà ta ưa thích. Sự vật diễn biến theo đường lối tự nhiên. Đây là một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn ra ngồi giữa xa lộ, các loại xe lớn nhỏ đang bon bon chạy về hướng bạn. Bạn không thể giận dữ những chiếc xe và la lớn: đừng chạy tới đây, đừng chạy tới đây. Bạn không thể nói như thế vì đây là xa lộ. Vậy thì bạn phải làm gì bây giờ? Hãy ra khỏi xa lộ. Xa lộ là nơi để xe chạy. Nếu bạn không muốn xe chạy trên xa lộ, bạn sẽ khổ. Đối với các pháp trần hay pháp hữu vi cũng vậy. Chúng ta cho rằng các pháp trần đã quấy rối ta, giống như trường hợp đang ngồi hành thiền mà nghe tiếng động. Chúng ta nghĩ rằng, ồ, tiếng động này đã quấy rầy ta. Nếu nghĩ rằng tiếng động quấy rầy ta, thì ta sẽ đau khổ. Thật ra, ai đã quấy rầy ai đây? Nếu chịu quan sát sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng, chính chúng ta đã quấy rầy tiếng động. Tiếng động chỉ đơn giản là tiếng động. Nếu chúng ta hiểu biết tiếng động theo lối này thì chẳng có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Hãy để yên cho tiếng động đến rồi đi. Chúng ta thấy rõ âm thanh là một chuyện và chúng ta là một chuyện khác. Giữa ta và âm thanh chẳng có gì liên can cả. Đó là trí tuệ thật sự liễu ngộ chân lý. Thấy cả hai mặt, bạn sẽ có bình an thật sự. Nếu chỉ thấy một mặt, bạn sẽ đau khổ. Khi thấy rõ cả hai mặt là bạn đã hành theo trung đạo. đó là sự thực hành đúng đắn của tâm. Đó là điều mà ta gọi là tu chính tri kiến, hay làm cho đúng đắn sự hiểu biết của chúng ta. Tương tự như vậy, bản chất của tất cả các pháp trần là vô thường và hoại diệt, nhưng chúng ta muốn nắm giữ chúng. Chúng ta mang chúng theo và tham đắm, chấp giữ chúng. Chúng ta muốn các pháp trần trở thành sự thật. Chúng ta muốn tìm sự thật trong những cái không thật. Người nào có ý muốn như thế và dính mắc chấp giữ pháp trần, xem pháp trần là chính mình, thì người đó sẽ đau khổ. Đức Phật dạy chúng ta hãy chú tâm xem xét điều này. Con ếch. Càng lơ là hành thiền, càng lơ là đến chùa nghe pháp, tâm chúng ta càng bị chìm đắm sâu xa hơn, như con ếch tiến vào trong lỗ. Một người nào đó với cái móc đi ngang qua, thế là cuộc đời chú ếch chấm dứt. Chú ếch chẳng còn cơ hội, chỉ có nước nghển cổ lên để bị bắt đi thôi. Bởi vậy, hãy thận trọng, đừng để tự thụt lùi vào trong lỗ. Vì một người nào đó có thể đi ngang qua đấy và móc cổ bạn lôi ra. Ở gia đình, bạn bị con cháu và của cải quấy nhiễu. Do đó, bạn còn tệ hại hơn một con ếch nữa. Bạn không biết làm thế nào để tách rời khỏi chúng. Khi già, đau, chết đến, bạn sẽ làm gì đây? Đó là cái móc sắp đến bắt bạn. Bạn trốn đi đường nào? Trái cây. Một cây ăn trái đang nở hoa. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thoáng qua. Hoa rơi lác đác trên mặt đất. Nhưng một số nụ còn lại và phát triển thành những trái cây nhỏ. Một trận gió nữa lại thổi qua, và một số trái non lại rơi rụng. Một số trái còn lại lớn dần và hườm chín. Rồi một số khác chín mùi trước khi rụng. Con người cũng vậy, như hoa và trái trước cơn gió, cũng sẽ rơi rụng trong từng lứa tuổi của cuộc đời. Một số người chết ngay lúc còn trong bụng mẹ. Một số lìa đời vài ngày sau khi sinh. Một số sống được vài năm rồi chết, chưa đạt đến tuổi trưởng thành. Một số chết vào lúc tuổi thanh xuân. Một số đến tuổi già rồi mới chết. Trầm tư về cuộc sống của con người, liên tưởng đến bản chất của trái cây trước gió, chúng ta thấy cả hai đều không vững bền. Tâm chúng ta cũng vậy. Khi pháp trần sinh khởi, thổi và quét qua tâm, thì tâm rơi như trái cây rơi rụng. Đức Phật hiểu rõ bản chất không vững bền. Ngài quan sát hiện tượng của trái cây trước gió và nghĩ đến các đệ tử của Ngài, Tỷ Kheo và Sa Di. Ngài thấy rằng tất cả đều có cùng bản chất không vững bền. Làm sao có ngoại lệ? Đó là bản chất chung của mọi sự vật, mọi pháp trần. Đống rác. Nếu tâm bạn trở nên yên tịnh và định tĩnh, thì tâm trở thành một dụng cụ quan trọng để dùng. Nhưng nếu bạn ngồi chỉ để có tâm định, hầu đạt được cảm giác hạnh phúc và vui vẻ, thì bạn đã phí mất thì giờ. Hành thiền là ngồi để cho tâm yên tịnh, tĩnh lặng và ổn định, rồi dùng tâm yên lặng, ổn định này để xem xét bản chất của thân và tâm, hầu thấy chúng rõ ràng, chính xác hơn. Ngược lại, nếu chỉ tập cho tâm yên tịnh để phiền não khỏi phát sinh, thì chẳng khác nào dùng một tảng đá tạm thời đậy hố rác. Khi dời tảng đá đi, hố rác hôi thối vẫn còn nằm đấy. Bạn phải dùng sự định tâm, không phải để tạm thời hưởng thụ an lạc, mà để xem xét một cách chính xác bản chất của thân và tâm. Đó là đạo giải thoát chân chính. nước sơn. Chúng ta phải quan sát thân trong thân. Những gì xảy ra trong thân, hãy nhìn nó. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, sẽ không thấy rõ. Chúng ta thấy tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Chúng chỉ là những cái đẹp mê hoặc chúng ta. Bởi thế, Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát bên trong, niệm thân trong thân. Cái gì trong thân ta? Hãy thận trọng xem xét. Chúng ta sẽ thấy nhiều điều bên trong làm chúng ta ngạc nhiên. Bởi vì mặc dầu chúng ở bên trong chúng ta, nhưng chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy. Mỗi khi đi đâu, ta mang chúng theo, nhưng chúng ta chẳng hiểu tí gì về chúng. Như trường hợp chúng ta ra tiệm mua một cái ghế bằng gỗ, thấy một cái ghế có nước sơn bóng loáng, đẹp đẽ, ta mua về. Dùng chẳng bao lâu, chiếc ghế hư gãy vì gỗ dùng làm chiếc ghế quá xấu. Chúng ta chỉ nhìn bề ngoài chiếc ghế mà không để tâm đến chất gỗ bên trong. Cơ thể chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái vỏ bề ngoài, chúng ta bảo nó hoàn mỹ, nó đẹp đẽ, chúng ta quên mất chúng ta. Quên mất vô thường, khổ và vô ngã. Nếu nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ thấy nó thật dơ bẩn, xấu xa. Chẳng có gì đẹp đẽ trên thân thể này. Nếu nhìn với cái nhìn như thật, nhìn theo chân đế, nhìn vào nguyên chất, đất, nước, gió, lửa của thân thể này, không cố gắng sơn phết một lớp sơn mới mẻ bên ngoài, thì chúng ta sẽ thấy nó thật đáng buồn chán, đáng dơ dáy, không có gì đáng ưa thích. Tâm yểm ly hay nhờm chán phát sinh. Cảm giác yểm ly nhờm chán không phải là tâm chán ghét thế gian, không phải phát xuất từ lòng sân hận. Nó chỉ giản dị là tâm đã được trong sạch, một tâm xả bỏ. Chúng ta thấy rằng tất cả sự vật đều không có bản chất, không thể trông cậy và nương tựa vào được. Dầu cho ta có muốn chúng, có yêu thương chúng đến đâu đi nữa, chúng cũng chẳng thèm để ý đến. Chúng chỉ đi theo đường lối riêng của chúng mà thôi. Sự vật vốn bất ổn cố là bất ổn cố. Sự vật vốn không đẹp là không đẹp. Không một ai có thể thay đổi bản chất bất ổn và không đẹp đẽ này của chúng. Bởi thế, Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta cảm nhận hình sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và đối tượng tâm ý, thì hãy xả bỏ ngay. Dầu cho đó là cảm giác hạnh phúc hay đau khổ, chúng cũng đều giống nhau. Hãy xả bỏ, hãy để chúng ra đi. Cỏ. Bạn phải tham thiền để tìm thấy bình an tĩnh lặng. Sự bình an tĩnh lặng mà người ta thường nói chỉ là bình an tĩnh lặng làm dịu tâm, mà không phải là sự bình an tĩnh lặng để loại trừ phiền não. Phiền não chỉ tạm thời được đè nén như cỏ bị tảng đá tạm thời đè lên trên. Khi nhấc tảng đá đi thì chỉ trong một thời gian ngắn, cỏ lại mọc lên như cũ. Cỏ không bị chết thực sự mà chỉ bị đè nén xuống thôi. Khi ngồi thiền cũng tương tự như vậy. Tâm an bình, tĩnh lặng, nhưng phiền não chưa an được. Bởi thế, chỉ định tâm thì chưa chắc an lắm. Muốn tìm bình an, tĩnh lặng thật sự thì bạn phải phát triển trí tuệ. Định hay Samadhi là một loại bình an tạm thời, như đá tạm thời đè cỏ. Sự bình an tĩnh lặng của trí tuệ như đặt đá trên cỏ rồi để đó một thời gian lâu dài. Bằng cách này, cỏ không thể nào mọc trở lại được. Đó là sự bình an tĩnh lặng thật sự. Sự bình an tĩnh lặng đến từ trí tuệ, phiền não bị tận diệt. Tay. Người nghiên cứu Phật Pháp qua lý thuyết và người thực hành thiền thường hiểu lầm nhau. Thông thường, người nghiêng về lý thuyết nói rằng những nhà sư chỉ hành thiền mà thôi, thì họ sẽ theo ý kiến riêng của họ. Họ không có căn bản giáo pháp. Thực ra thì cả hai đường lối lý thuyết và thực hành theo một ý nghĩa nào đó thì hoàn toàn giống nhau. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn nếu nghĩ đến chúng như nghĩ đến hai mặt trong và ngoài của bàn tay. Nếu lật ngửa bàn tay lên thì lưng bàn tay dường như biến mất. Khi lật úp bàn tay xuống thì lòng bàn tay dường như biến mất. Thật ra chúng chẳng mất đi đâu cả, chúng chỉ bị che khuất mà thôi. Chúng ta nên nhớ đến điều này khi chúng ta hành thiền. Nếu khi thực hành mà nghĩ rằng chúng biến mất thì chúng ta sẽ bỏ thực hành mà chuyển qua lý thuyết để được kết quả. Nhưng dầu bạn có nghiên cứu giáo pháp bao nhiêu đi nữa, bạn cũng sẽ thấy chẳng bao giờ hiểu được, vì bạn không hiểu đúng theo chân lý. Nếu hiểu rõ bản chất thật sự của giáo pháp, chúng ta bắt đầu xả bỏ. Đó là loại bỏ chấp giữ, không còn dính mắc vào chuyện gì nữa. Hoặc nếu còn dính mắc thì sự dính mắc cũng giảm thiểu dần. Cái hố. Có lúc dường như những lời chỉ dẫn của tôi đối với một số các bạn có vẻ mâu thuẫn, nhưng lối dạy của tôi rất giản dị. Giống như trường hợp tôi thấy một người đang đi trên con đường mà tôi quen thuộc, tôi theo dõi và biết người ấy sắp rơi vào hố bên phải của con đường. Tôi bèn gọi người ấy, hãy đi sang trái, sang trái. Cũng thế, khi thấy một người sắp rơi vào hố bên trái, tôi lại lớn tiếng, sang phải, sang phải. Đó là phạm vi chỉ dẫn của tôi. Bất kỳ dính mắc vào cực đoan nào, dính mắc vào cái gì, tôi đều bảo, hãy buông bỏ chúng đi. Hãy đi sang phải, hãy đi sang trái, rồi trở về trung tâm. Làm như thế sẽ đạt đến chân pháp. Căn nhà. Tất cả các học trò tôi đều như con tôi. Tôi chỉ có lòng từ ái và tâm bi mẫn đối với họ. Nếu tôi có vẻ như làm cho bạn đau khổ thì đó là vì lợi ích và sự tốt đẹp của bạn. Tôi biết một số các bạn học hành rất giỏi và hiểu biết rộng rãi. Người ít học và có ít sự hiểu biết thế gian thì có thể thực hành dễ dàng. Nhưng người có nhiều hiểu biết cũng giống như họ có một căn nhà rộng rãi. Muốn quét dọn sạch sẽ, họ phải bỏ ra nhiều công phu. Nhưng khi căn nhà đã quét sạch xong, họ sẽ có một chỗ rộng rãi, có thể làm được nhiều việc. Bởi thế, hãy kiên nhẫn. Kiên nhẫn và chịu đựng là điều trọng yếu trong việc thực hành của chúng ta. Người nội trợ. Đừng có thái độ như người nội trợ rửa chén với khuôn mặt cau có. Cô ta muốn rửa chén sạch nhưng không biết rằng tâm mình đang dơ. Bạn đã từng thấy như vậy không? Cô ta chỉ thấy chén bát. Cô ta đã nhìn quá xa chính mình. Tôi đã nói là một số các bạn đã từng trải qua tâm trạng này. Đó là nơi mà bạn cần phải chiêm nghiệm. Người ta chỉ chăm chú hay tập trung tâm ý vào sự rửa chén, nhưng lại để cho tâm bận nhơ. Điều này không tốt, không tốt đẹp chút nào. Bởi vì như vậy là đã quên mình. Con chó chóc. Một lần nọ, Đức Phật thấy một con chó chóc, như là một loại chó sống trong rừng. Chạy ra khỏi rừng là chốn nó cư ngụ. Nó đứng một lát lại chạy vào trong bụi rậm, sau đó lại chạy ra, rồi lại chạy vào một bọng cây, sau đó lại chạy ra. Đứng một lát nó lại chạy, chạy một lát nó lại nằm, nằm một lát nó lại nhảy đi. Con chó chóc này bị lác. Khi đứng lát làm nó ngứa ngáy, khó chịu. Bởi thế, nó chạy cho đỡ ngứa. Nhưng chạy vẫn không hết ngứa, nó bèn đứng lại. Thế nhưng, đứng lại cũng còn cảm thấy khó chịu, nó bèn nằm xuống. Rồi nó lại nhảy, chạy vào bụi rậm, chạy vào bọng cây. Chẳng bao giờ nó ngừng nghỉ. Đức Phật thấy thế, dạy các đệ tử rằng, này chư tỳ khưu, các thầy có thấy con chó chóc lúc chiều nay không? Lúc đứng, nó đau khổ. Lúc chạy, nó đau khổ. Lúc ngồi, nó đau khổ. Lúc nằm, nó đau khổ. Nó than trách đứng làm nó khổ. Nó than trách ngồi làm nó khổ. Nó than trách chạy. Nó than trách nằm. Nó than trách bọng cây. Nó than trách bụi rậm, vân vân. Thật ra, không phải những điều trên làm nó bất an. Cái làm nó bất an chính là bệnh lác. Chúng ta chẳng khác nào con chó chóc. Sự bất mãn, sự không hài lòng của chúng ta phát sinh từ tà kiến hay sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. Bởi vì không thực hành pháp thu thúc lục căn, nên ta than trách sự đau khổ bên ngoài. Dầu sống ở Thái Lan, ở Việt Nam, ở Miến Điện, ở Mỹ hay ở Anh Quốc, chúng ta đều không hài lòng. Tại sao chúng ta không hài lòng? Bởi vì chúng ta có sự hiểu biết sai lầm. Chỉ có vậy thôi. Thế nên, bất kỳ đi đến đâu, ta cũng không thể hài lòng. Khi con chó chóc lành bệnh lác, thì đi đâu nó cũng thoải mái, cũng hài lòng. Cũng vậy, khi không còn tà kiến, không còn hiểu biết sai lầm, thì đi bất kỳ nơi đâu, ta cũng cảm thấy thoải mái, hài lòng. Con dao tây. Hãy nhìn con dao tây. Toàn thể con dao là một khối sắt không rỉ. Mỗi con dao có lưỡi dao, sống dao và cán dao. Bạn có thể chỉ cầm một mình lưỡi dao lên không? Bạn có thể chỉ cầm một mình sống dao hay cán dao lên không? Lưỡi dao, sống dao, cán dao đều là một phần của con dao tây và dính liền nhau không thể tách rời ra được. Khi cầm dao lên thì bạn cầm lên mọi bộ phận của nó. Cũng vậy, nếu bạn cầm cái tốt lên thì đồng thời cái xấu cũng lên theo. Người ta thường tìm kiếm điều tốt mà loại bỏ điều xấu, nhưng họ không biết rằng chẳng có gì không tốt hay không xấu cả. Nếu bạn không học tập điều này thì bạn sẽ không có sự hiểu biết thật sự. Nếu bạn cầm cái tốt lên thì cái xấu cũng lên theo. Nếu bạn cầm hạnh phúc lên thì đau khổ cũng lên theo. Hãy huấn luyện tâm cho đến khi nó vượt lên trên tốt và xấu. Đó là lúc hoàn tất việc thực hành. Gút thắt. Chúng ta xem hạnh phúc và không hạnh phúc là bất ổn, không vững bền và vô thường. Đồng thời cũng hiểu biết rằng các loại cảm giác cũng không tồn tại lâu dài và không nên bám víu vào chúng. Chúng ta nhìn sự vật theo cách này vì ta có trí tuệ. Chúng ta hiểu biết sự vật đúng theo bản chất tự nhiên của chúng. Nếu có sự hiểu biết như vậy, cũng như cầm một đầu dây có thắt gút. Nếu chúng ta kéo theo chiều thích hợp, thì gút thắt sẽ được nới lỏng và sợi dây sẽ trở lại trạng thái bình thường. Đó cũng giống như trường hợp hiểu biết rằng sự vật không phải luôn luôn ở mãi trong trạng thái mà chúng đang có. Trước đây ta tưởng rằng sự vật luôn luôn phải diễn biến theo một chiều hướng nào đó mà không biến đổi cách khác. Bởi thế chúng ta đã kéo cái gút thắt làm cho nó càng chặt hơn. Sự thắt chặt này là đau khổ. Sống theo lối này sẽ bị nhiều thúc ép và căng thẳng. Thế nên chúng ta nới lỏng nút thắt một chút

ta có thể gọi chúng với những cái tên khác nhau, hay gọi tất cả chúng chỉ bằng một tên cũng thế thôi. Giới, định và huệ cũng tương quan với nhau như vậy. Cuối cùng thì mọi nẻo đều dẫn đến giải thoát. Trái xoài lúc mới xuất hiện chỉ là hoa, dần dần trưởng thành rồi chín. Chúng ta phải có cái nhìn về giới, định, huệ như vậy. Dầu người ta đặt cho nó cái tên gì cũng chẳng thành vấn đề. Mỗi khi nó được sinh ra, nó sẽ trưởng thành, chín mùi, rồi sau đó nó đi về đâu? Chúng ta hãy quan sát điều này. Nhiều người không muốn bị già. Khi tuổi già đến với họ, họ lấy làm tiếc nuối. Những người này không nên ăn xoài chín. Tại sao chúng ta muốn xoài chín? Nếu chúng không chín, không chín đúng thời, ta đem đi ủ và thúc ép nó chín cho mau. Có phải vậy không? Nhưng khi tuổi già đến với ta, thì sự tiếc nuối tràn ngập tâm hồn. Nhiều người khóc lóc vì sợ hãi tuổi già và cái chết đến. Nếu sợ hãi và tiếc nuối như vậy, thì không nên ăn quả xoài chín, mà chỉ nên ăn hoa xoài mà thôi. Nếu thấy được những điều này, thì sẽ thấy giáo pháp. Mọi chuyện đều trở nên rõ ràng, và chúng ta có an bình hạnh phúc thật sự. Thuốc và trái cây. Nhiều người cảm thấy nóng nảy, khó chịu khi thấy người khác không hành thiền. Không nên làm thế. Hãy tiếp tục quan sát họ. Đừng nói điều gì chống đối họ. Họ sẽ đến với giáo pháp khi những yếu tố của trí tuệ nơi họ chín mùi. Đó cũng giống như trường hợp bán thuốc. Ta quảng cáo thuốc của chúng ta. Ai đau đầu hay đau bụng sẽ đến mua thuốc. Người nào không thích thuốc của ta thì cứ để họ tự nhiên. Họ như những trái còn xanh, không thể thúc ép, để cho chín mau và ngọt được. Hãy để họ như vậy. Hãy để cho họ trưởng thành, tự trưởng thành, già và chín mùi một cách tự nhiên. Nếu bạn biết suy tư như thế, tâm bạn sẽ bình an. Bởi vậy, không cần phải thúc ép ai cả. Chỉ cần quảng cáo thuốc của chúng ta là đủ. Người nào bị bệnh sẽ tự động đến mua. Thương gia. Bất cứ làm việc gì cũng phải làm một cách chánh niệm và sáng suốt. Khi đã thấy một cách rõ ràng thì chả cần phải chịu đựng hay thúc ép mình nữa. Bạn gặp khó khăn và tự mang gánh nặng vào mình vì bạn quên một điều này. Bạn quên mất một điều, đó là quên chánh niệm và sáng suốt. An bình tĩnh lặng sẽ đến khi bạn làm mọi công việc trên đời với tất cả thân và tâm của mình. Nghĩa là làm với chánh niệm và giác tỉnh, bất cứ việc gì chưa được làm trọn vẹn đều khiến bạn cảm thấy không hài lòng. Những điều này sẽ theo liền với bạn và làm khổ bạn, dù bạn đi đến bất cứ nơi nào. Bạn muốn hoàn tất mọi chuyện, nhưng đó là điều không tưởng, không thể nào hoàn tất mọi chuyện được. Hãy lấy trường hợp của các nhà buôn thường đến đây thăm tôi. Họ nói, bạch sư, khi nào con trả xong nợ và mọi việc được thu xếp ổn thỏa, con sẽ trở thành một nhà sư. Họ nói như vậy, nhưng khi nào họ sẽ trả hết nợ và thu xếp xong công việc của mình? Chẳng khi nào xong được. Họ dùng nợ mới để trả nợ cũ. Vừa thanh toán xong món nợ này, họ đã vay món nợ khác. Người nhà buôn nghĩ rằng khi họ hết nợ, họ sẽ an vui hạnh phúc, nhưng không khi nào có thể trả hết nợ. Đó là đường lối mà thế gian làm chúng ta điên cuồng, rối loạn. Chúng ta cứ chạy quanh như vậy mãi, chẳng hề thấy được hoàn cảnh đáng thương của mình.